hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 28, trên chân mình bùn cũng không tắm sạch sẽ. Góc chuyện audio.com, chấm, ngươi, Vương Tiết bị nghẹn một cái. Cố Vân Tịch, nơi này chính là Giang Châu đế đô một thành phố, ngươi tới đây trong làm gì? Nơi này là ngươi có thể ở địa phương sao? Cố Vân Tịch không để ý tới cô ta. Chấm, Cố Vân Tịch không phản ứng cô. Vương Tuyết ngược lại càng lai kính. Ta cùng ngươi nói chuyện đâu? Mau trả lời, ba ta nhưng là sư trưởng. Ngươi nếu là không nghe lời, ta liền đem ngươi từ nơi này đuổi ra ngoài. Cố Vân Tịch, chấm, Cố Vân Tịch cười một chút, khóe miệng nụ cười có chút nghiền ngẫm, chính là một sư trưởng. Liền muốn đuổi cô đi ra ngoài. Có Lục Hạo Đình ở bộ đội này trong phòng, đoán thật đúng là không người có bản lãnh đem cô đuổi ra ngoài. Sư trưởng a, ta thật là sợ a, ngươi. Vương Tuyết lúc này là thật bị phát cáu. Phàm là ở tại gia trúc viện tự nhiên đều là tới theo quân bộ, tình huống trong đội cũng biết không ít. Sư trưởng a, thật rất lớn. Người chung quanh ánh mắt toàn đều nhìn lại. Vương Tuyết đã thành thói quen như vậy để mắt nhìn kỹ. Lập tức kiêu ngạo ưỡn ngực bô, dĩ nhiên sư trưởng nhưng là lớn vô cùng so với sĩ quan. Cố Vân Tịch liếc mắt, Vương Tuyết đã khoe khoang. Cố Vân Tịch, ngươi không nghĩ tới chứ, ba ta lại có thể làm được sư trưởng, hơn nữa cuối cùng còn bị điều đến Giang Châu là thành phố lớn tới. Ngươi biết không, ta bây giờ đã có hộ khẩu Giang Châu. Ta là người thành phố lớn tương lai gả người cũng là thành phố lớn đại hộ nhân gia. Đứa trẻ cũng sẽ ở thành phố lớn đi học mà hết thảy các thứ này. Ngươi đời này cũng đừng nghĩ, thật là đúng dịp đâu. Nguyên lai ngươi cũng là người Giang Châu đâu. Đáng tiếc a, trời xanh không cái đó mạng, cho dù sinh ở chỗ này cũng như cũ phải về nông thôn đi, chỉ có nơi đó cùng ngươi mới xứng đôi. Vương Tuyết bây giờ là vô cùng đắc ý, bởi vì dựa theo đế quốc chế độ đối với quân nhân là có ưu đãi. Cân nhắc đến theo vấn đề quân, quân nhân chỉ cần đến nhất định cấp bậc liền có thể có thân nhân theo quân. Bộ đội sẽ miễn phí chia phòng. Hơn nữa khi ngươi bị điều đến một cái quân khu, nhà vợ con hộ khẩu cũng là có thể đi theo ngươi đi. Từ trước người là nông thôn hộ khẩu. Trong nháy mắt liền có thể được hộ khẩu thành phố. Hôm nay đế quốc kinh tế chưa từng có phát triển. Thành hương chênh lệch rất lớn. Thành phố Giang Châu là đế quốc trong cao cấp một thành phố, bởi vì thành phố dân số đã bão hòa cho nên ở hộ khẩu chế độ phương diện. Quản lý vô cùng nghiêm khắc. Không phải người bản xứ hộ khẩu. Mặc dù có thể ở bên này công việc, mua nhà, nhưng con nhưng không có quyền lực ở bên này đi học. Trường học trên căn bản đều là không thu, mà bây giờ xã hội này thành hương giáo dục chênh lệch quá lớn quá lớn. Thành phố Giang Châu nhà phổ biến cũng đã đạt đến chừng 10 vạn một thước vuông. Trung tâm thành phố hoặc là học khu phòng rất nhiều đều phải mười mấy hai hơn trăm ngàn một thước vuông. Như vậy giá phòng kinh khủng để cho rất nhiều người chùn bước. Nhưng làm lính chỉ cần đạt tới cấp bậc nhất định. Hết thảy các thứ này liền cũng có thể làm được, cho nên Vương Tuyết bây giờ vô cùng đắc ý. Đáng tiếc cô đợi rất lâu cũng không thấy Cố Vân Tịch biểu tình hâm mộ ghen tị. Cô nhíu mày một cái, trong lòng rất không cao hứng. Cảm giác Cố Vân Tịch thật giống như thay đổi. Cô đặc biệt ghét dáng vẻ Cố Vân Tịch giá bức phân đạm phong khinh từ trước. Cố Vân Tịch tốt biết bao chơi a, đâm một cái cô. Cô liền mặt đầy căm hận bực bội thống khổ nhìn cô ta. Vương Tuyết thật là yêu cực kỳ cái loại đó, ngươi không ưa ta hết lần này tới lần khác còn không làm hết ta bực bội biểu tình. Cố Vân Tịch, ngươi tại sao không nói chuyện, có phải hay không bị đâm kích ngu? Vương Tuyết cười một tiếng, cũng vậy, giống như ngươi loại này không ai muốn người, đời này cũng sẽ không có loại này tốt số, nông thôn chỗ đó cuộc sống không tốt qua chứ, ngươi vì sống được không phải gả cho một cái xã xuống chân đất sao? Làm sao chạy tới nơi này, xách xách xách, không biết là lừa người ta tiền, chạy đến Giang Châu đã tới tìm ngày tốt chứ, nhìn ngươi dáng dấp cái này hồ ly tinh kia nông thôn tiểu tử nghèo cũng thật quá xui xẻo lại bị ngươi lừa gạt. Bất quá hắn cũng là đáng đời, Tiểu tử nghèo chính là tiểu tử nghèo nếu không phải là cưới ngươi về nhà. Chúng ta Cố đại tiểu thư từ nhỏ nhưng là cá thiên kim tiểu thư đâu. Chỉ bất quá sau đó bị đuổi ra khỏi nhà mà thôi, cáp cáp cáp cáp. Vương Tuyết lời này có thể thật mạnh bạo, bao hàm quá nhiều nội dung. Nhất thời chung quanh bát quái ánh mắt toàn bộ tụ tập đến trên người Cố Vân Tịch. Xã hội chưa từng có phát triển, lòng người chưa từng có rộn ràng. Lúc này nhất không kém chính là hiểm ác lòng người. Cố Vân Tịch dáng dấp quá đẹp, hơn nữa cũng không phải là cái loại đó thanh thuần cổ điển Mỹ. Vẻ đẹp của cô rất khoe khoang, rất mốt, kia một phần tôn quý giống như là trong xương lộ ra vậy. Như vậy Mỹ quá chói mắt, quá dễ dàng đem người chung quanh so với đi xuống. Vì vậy không ít người nghe lời Vương Tuyết cũng đối với Cố Vân Tịch lộ ra mặt đầy khinh bỉ. Chỉ bất quá Cố Vân Tịch đem người chung quanh phản ứng nhìn ở trong mắt. Trên mặt nhưng không có nửa điểm mà kinh hoàng. Cô nhìn Vương Tê Tê Huyết khóe miệng thậm chí lộ ra vẻ mỉm cười. Ngươi là ghen tị ta chứ? Nhìn ngươi khẩu khí kia cách thật xa cũng có thể ngửi được toan khí. Vương Tuyết trợn to mắt. Ngươi, Cố Vân Tịch không nhanh không chậm nói. Ta từ nhỏ cha mẹ ly dị lại không có qua không bằng cuộc sống heo chó. Gặp được người tốt qua so với ngươi khá tốt. Ngươi trong lòng hâm mộ ta nhưng không có được khí không tức giận có đúng hay không? Nơi này là bộ đội, trong đám người có mấy cái đều là bộ đội binh. Cố Vân Tịch nhìn ở trong mắt, ngoài miệng tiếp tục nói. Ngươi trong miệng cái đó nông thôn tiểu tử nghèo. Bây giờ cũng là bộ đội này binh. Ta chính là đến xem hắn. Ta mấy tuổi nhận biết hắn. Từ tiểu định hoa hoa thân. Những năm này nếu không phải hắn. Ta thật đúng là không có biện pháp qua thư thái như vậy. Cho nên đâu, như vậy người coi như nghèo đi nữa. Ta cũng sẽ không chê hắn, ngược lại thì ngươi. Cố Vân Tịch từ trên xuống dưới quan sát một chút Vương Tuyết. Trên chân mình đích bùn còn không có rửa sạch sẽ đâu. Liền bắt đầu xem thường chân đất. Hôm nay xã hội muốn ở thành phố lớn có đất đặt chân ai cũng không dễ dàng. Ngươi mới đến thành phố mấy ngày. Liền bắt đầu xem thường người nhà quê. Ta khuyên ngươi hay là khiêm tốn một chút mà tốt, nếu không người ngoài sẽ cho là ngươi tư tưởng này là Vương sư trưởng dạy ngươi. Dẫu sao giá tính cách cùng tính cách cũng là sẽ di truyền. Vương Tuyết trong bụng hoảng hốt, nhất thời nổi giận. Ngươi ngươi nói bậy, ta, cô coi như có ngu đi nữa cũng biết Cố Vân Tịch không phải nói lời khen. Quả nhiên chung quanh mấy người mặc quân trang người nhìn cô ánh mắt cũng có chút bất thiện. Vương Tuyết tức giận bất quá nhớ tới ba mình là sư trưởng nhất thời lại có sức. Lúc này Cố Vân Tịch đã bắt đầu tính tiền, nộp tiền, đẩy xe đẩy rời đi. Đến nổi Vương Tuyết, cô mới không cái đó lòng dỗi rãnh đi quản đâu. Bất quá nơi này là bộ đội đại viện, Vương Tuyết nếu ở nơi này, Cố Vân Tịch cho dù không đi tìm cô ta. Cô ta cũng sẽ tìm tới cửa. Cách chương.